Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 19, nữ phụ ngôn tình tái xuất giang hồ. Góc truyện audio.com, nhỏ ngồi vào bàn trang điểm, khẽ nhắm hờ đôi mắt lại thả lỏng mặt ra để stylist trang điểm. Cũng chỉ là chút kem nền với son hồng nhẹ thôi, là phim học đường đã vậy còn diễn cái vai bánh bèo điển hình của hoàng tử trong mơ. Không nên đánh đậm loè loẹt như mấy bà cô xoang chảnh mà gây ác cảm cho khán thính giả a ai. Mà lại nhớ đến cái kịch bản, hình như còn một em nữ phụ đỏng đảnh nữa thì phải. Sao giờ này vẫn chưa hiện nguyên hình nhỉ? Chẳng lẽ nhận được vai đâm ra chảnh rồi sao? Không cả thèm đến đúng giờ cơ đấy. Đại thần tượng như Jeon Jung Kook còn biết điều mà đến đúng giờ. Ăn vận, chỉnh chu, lễ phép ngọt ngào, nhân vật này đúng là nữ phụ điển hình mà, chắc cũng giỏi giang lắm đây. À mà, hình như cũng chẳng phải thế. Mấy hôm trước nhỏ có nghe nói qua, diễn viên đóng vai đỏng đảnh này là một cô nàng ca sĩ chẳng có gì nổi bật. Công ty quản lý đánh hơi được cái tin nhỏ với Jeon Jung Kook hợp tác đóng phim liền chạy đôn chạy đáo đến xin một vai diễn có kha khá đất lên hình. Tất nhiên là cũng có đút lót ít nhiều, chứ nếu không nhỏ dám chắc trả nổi đâu, với cái danh tiếng chẳng ai biết đến công tài năng như vậy. Sách dép cũng trả được chứ đừng nói là vai phụ, thế mà lại chẳng biết điều, mới nhận được có cái nhân vật quần chúng mà đã chảnh chẳng coi ai ra gì như thế này. Thật không lọt nổi con mắt của người đang trên đà vinh quang như nhỏ. Đã là cái thá gì mà vênh váo. Xúc vật học, chị đây sẽ dạy dỗ lại con trẻ nghé này cùng với Jung Kook trẻ trâu luôn. Khẽ cười nhẹ, thêm một người thêm thú vị. The danger, thú vui tao nhã nhất chính là phốt, phốt và phốt, không thì cũng là cho ăn xịt căng đan sắp mặt. Đắc tội rồi thì chẳng thể sống nổi đâu gái. Nhưng nụ cười chưa kịp dứt, chị stylist bên cạnh đã đánh vào người nhỏ mấy cái làm cả cơ thể giật nảy lên. Chuyện gì? Nhỏ băn khoăn quay ra nhìn người bên cạnh, giữ mặt đơ để chị còn trang điểm chứ. Biểu cảm thì tí nữa hãng thể hiện, có chuyện gì vui đến vậy sao? Khẽ đảo mắt, nhỏ ngẫm nghĩ một chút liền tiếp lời. Không có gì sau đó lại vẽ lên một nụ cười đậm. Chị stylist thấy vậy lại đánh nhẹ vào người nhỏ mấy cái. Mặt tràn ngập ý cười. Để ý ai đó rồi phải không? Chị biết rồi nhé, Jung Kook SC. Nhỏ im lặng, miệng hơi phồng nên làm người trước mặt cảm thấy thật dễ thương. Đây chắc chắn là thiếu nữ đang ngượng ngừng bởi nói chúng cảm tình mà. Ai gu, cái tuổi mới lớn này thật sự làm người ta thấy thích thú không thôi. Thứ tình cảm đơn thuần thanh khiết này, chỉ biết thương thầm trộm nhớ, ngày đêm bị người kia xen vào tâm trí nhưng vẫn chẳng dám nói lên lời yêu. Lời ngọt ngào bộc lộ hết những tình cảm của bản thân. Thực sự chỉ có những đứa trẻ dễ thương ngây ngô như này mới có được mà tạo lên những thước phim tuyệt đẹp. Mong là, dù thế nào những bông hoa đang chớm nở này sẽ được khoe sắc dưới trời xanh. Dù chỉ một chút, vốn là thế giới này, nghệ sĩ yêu đương là chuyện cấm kỵ, có thể sẽ hạnh phúc, có thể sẽ nhận được những ngọt ngào mà con người ai cũng khát cầu nhưng bù lại thì là dư luận không ngại phá bỏ cái gọi rằng lương tâm. Chà đạp lên những tình yêu chớm nở, mở miệng nói lên những lời sỉ và chửi rủa những con người vốn chỉ làm theo ước muốn thuần túy tận sâu trong tim. Chấm, là thảm kịch, thế mà Blackpink Anna lại đi yêu thích BTS Jeon Jung Kook. Vừa là chuyện thật ngọt ngào nhưng lại chẳng tốt đẹp, mong là, sẽ không xuất hiện loại chuyện gì quá đáng xảy ra. Nhưng, quả thực người ngoài mãi mãi là người ngoài. Vẫn đi theo những suy nghĩ của bản thân chứ chẳng thể nào chạy được đến cái đích chuẩn xác nhất. Chỉ có người điên mới hiểu được người điên, kể cả người bị hại, cũng chỉ có thể hiểu được chiều hướng tiêu cực hay tích cực của bước chân hành động. Chứ chẳng thể nào biết được tất cả những tâm tùy ẩn chứa sau từng câu nói. Vẫn là, bản thân hiểu bản thân nhất, vẫn là bản thân là yêu thương con người mình nhất. Và, nhỏ hiểu được bản thân mình cần gì và muốn gì, tình cảm với Jeon Jung Kook và con người của nhỏ, chính là nước với lửa, không phạm vào nhau, không thể hòa hợp với nhau, thậm chí là kẻ thù đối nghịch với nhau, Kẻ này tồn tại thì kẻ chia chẳng thể sống sót. Một là chà đạp đối phương. Hai là chính mình bị tổn thương. Chính mình tự ôm lấy đau khổ rồi lụi tắt như chưa từng xuất hiện. Thương thầm trộm nhớ Zeon Jungkook. Nghe thật nực cười. Đúng là con người vẫn là loài quá tin người. Quá dễ dàng đặt lòng tin vào kẻ khác. Dù rằng, những kẻ như này mới thú vị. Thú vị khi trêu chọc và lừa gạt lòng tin. Cười trên sự ngu ngốc của người khác, thực sự là một loại sảng khoái hấp dẫn con người. Nhỏ cười, nhìn chị stylist một cách thật xinh đẹp, nhỏ sẽ ngồi mà xem tuồng hay đến nhường nào. Đúng lúc ấy, một bước chân khác xuất hiện đầy bất ngờ trong phim trường. Nhất thời mọi người lúng túng hoảng loạn chẳng biết là ai mà đồng loạt quay ra. Fan cuồng đi lạc hay anti-fan đòi ẩu đả thần tượng, chắc chẳng có ý đồ gì tốt đẹp đâu. Xin chào, tôi là Dung Won Hai, người đó cởi bó khẩu trang và mắt kính. Sau đó tự nhiên tiến vào bàn trang điểm thật tự nhiên như mình là bà Hoàng cả bữa tiệc đêm xa xỉ. Lạ kỳ, con điên này là thần thánh phương nào bay tới đây? Bệnh nhân thần kinh mới trốn viện nên bị ảo tưởng. Phải gọi cảnh sát đến ngay mới được chứ nếu không nổi lên cơn điên làm tổn hại hai cái cô cậu đại minh tinh ở đây thì chết. Nhưng kịp thời đạo diễn nhớ ra cái tên này, vỗ nhẹ tay một cái rồi dỉ tai tay trợ lý bên cạnh. Người trợ lý có chút bất ngờ, sau đó lạnh mặt kêu một stylist đến trang điểm cho cái con nhỏ đang ngồi vắt chéo chân chảnh chó như một con hãm vốn đã mặt đơ không cảm sức bởi chát. Cả tấn phấn lên mặt như thảm họa thời trang, thực sự lúc này cả phim trường phải vô cùng hoang mang. Anna vẫn ngồi yên xem tuồng. Mắt có liếc sang phía Zeon Jungkook mấy cái để dò đoán biểu cảm trên khuôn mặt góc cạnh mà liệu độ hành động. Anh cũng ngồi đấy chẳng quan tâm gì mà liếc điện thoại. Một mình, một chỗ, thật khác với mấy diễn viên khác ngó đông ngó tây xem cái nhân vật kia thần thánh đến nhường nào. Đây chắc chắn là khí chất đại thần tượng, khác biệt với người thường là thế. Không có gì quan trọng thì chẳng cần gì phải chú ý đến. Nhỏ không bận tâm lắm, chỉ cười trong lòng, sớm thôi, cái biểu cảm bất cần đời ấy sẽ chẳng còn một chút. Sẽ chẳng còn có thể xuất hiện trên mặt Zeon Jungkook mà sẽ là trên mặt của Anna này. Sớm thôi, BTS Zeon Jungkook sẽ chẳng còn là một cái tên để người ta tung hô khi nói đến nữa mà thay vào là một kẻ điên lạc vào sức showbiz ti tiện. Chỉ là, chẳng ai ngờ đến. Chính cái bộ dáng đặc biệt băng lãnh của Jungkook đã tạo lên một sức hút lạ kỳ với nàng Dung Won Hai. Đây chính là mẫu người đàn ông tuyệt vời của lòng cô nha. Không lạnh không nóng, không phải kẻ bao đồng lắm chuyện mà lại mang đến những yên bình làm người ta phải mê đắm mãi không thôi. Sớm là đã ngưỡng mộ Zeon Jungkook với cái tài năng trời ban. Ngưỡng mộ Zeon Jungkook tỏa sáng trên sân khấu tựa vì tinh tú giữa trời đen mê hoặc. Nay lại được gặp trực tiếp thế này. Phải chăng là duyên phận ý trời mà vạn vật tạo lên a? Nhỡ đâu Zeon Jungkook cũng có cảm tình với cô thì sao nhỉ? Nhỡ đâu chỉ là anh làm bộ làm tịch vờ lạnh lùng không quan tâm thì sao? À hát, thật là tuyệt cú mèo. Chắc chắn là, Dung Won Hai không phải nữ chính trong bộ phim này nhưng cô sẽ là nữ chính của cuộc đời anh. Nhận những tình yêu ngọt ngào nơi anh trong ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của người ngoài. Tất cả những cô gái khác đều là nữ phụ hết. Dung Won Hai hừ lạnh, liếc sang phía Anna đang nở một nụ cười đắc thắng với Zeon Jungkook hàm ý khiêu khích tí thể nào cũng sẽ phốt. Vào mắt cô ta bỗng nhiên lại thành cầm cưa quyến rũ. Thật không biết thân biết phận, trẻ danh mà đi tán trai. Hãm quá rồi em gái ạ, thật ngứa mắt. Blackpink Anna ư, là ai cũng chẳng thể yên khi đụng chạm vào đàn ông đã trong mắt Dung Won Hai này đâu. Thực sự, Dung Won Hai sau một ngày làm ai cũng phải thấy bực mình. Đoàn làm phim thì là cái thái độ chẳng ra thể thống gì. Sai vặt chẳng hề ngại mặt, còn ra vẻ là đại minh tinh cần cả thế giới tôn vinh nữa. Cái dép cũng nhờ người khác xỏ hộ, nước gần ngay đấy cũng là đi nhờ staff mang đến, mà là chó hoang nhưng muốn làm bà hoàng xã hội, chẳng để nữ chính Anna, SC vào mắt mà bám dính lấy Zeon Jungkook như Sam, diễn thì tệ không để đâu hết, thi thoảng còn phát ngôn ra mấy câu gây sốc như Donald Trump. Người như này, chẳng có tiếng tăm gì trong showbiz là phải. Chẳng lẽ quên phận rồi sao? Đến Jeon Jung-kook thì lại càng khó chịu hơn. Vốn chẳng bao giờ quen tiếp xúc với phái nữ. Ngoại trừ cái con nhỏ anti-fan là trường hợp đặc biệt trước kia đè vào tường dùng để đe dọa kia ra. Thực vô cùng khó chịu. Thi thoảng Jung Eun-hye còn thực quá phận. Hôm tay anh còn có chút cò nhẹ phần ngực nóng bỏng của mình vào cánh tay làm Jeon Jung-kook nổi cả da gà lên với cái động chạm quá khích. Có thể thằng khác sẽ là nổi lên thú tính nhưng Jeon Jung-kook thực sự chán ghét. Chán ghét đến tận xương tủy. Mẫu người của anh phải là một cô nàng hiền lành, thánh thiện chứ chẳng phải cái loại mặt bự phấn như gái quán ba thế này. Cảm tưởng như tất cả trên người cô ta là bẩn thỉu. Là nhây nhuốc, chạm đến là sinh bệnh sinh hư. Thực muốn vứt bỏ tất cả mà đẩy ra ngoài. Mà kể đến Anna thì phải nói. Nhỏ thấy mà chướng cả mắt, tính là hôm nay sẽ nhân cái lúc ngồi nghỉ sẽ nói mấy câu mới nghĩ ra đêm qua với Jeon Jung-kook để anh nổi điên lên mất hết cả cái gọi là kiềm chế. Sau đó nhỏ quay lại, camera cũng chuẩn bị cả rồi đây. Sau đó sẽ là đăng lên mạng và thế là bộ phim cũng vậy mà the end. Jeon Jung-kook sẽ chẳng thể ngóc đầu lên nổi nữa. Thế mà Jung Eun-hye lại làm gián đoạn. Bám dính lấy Jeon Jung-kook làm nhỏ chẳng có nổi một giây mà hành động. Có canh chừng bao nhiêu hay nhân nhượng đến nhường nào cũng chẳng có dịp mà thốt nổi một lời. Hỏng hết kế hoạch, thực tức chết mà, bực bội đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Ngày mai nhất định phải lên kế hoạch phốt chết Jung Eun-hye. Nhưng ngờ đâu, lúc ấy Jung Eun-hye cũng vào nhà vệ sinh. Lấy một chiếc son da vênh mặt tô thêm làm khuôn mặt thấp phần sắc bén. Sau làm bộ làm tịch liếc mắt quẩn quanh thấy Anna chẳng có phản ứng gì liền cất lời. Cô liệu mà tránh xa Jung-kook oppa ra, cố bao nhiêu cũng chẳng được gì đâu. Sau đó là đến vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ mà dùng cặp mắt sắc lẹm nhìn. Nhan sắc cũng không tệ, còn là Blackpink Anna, nhưng cô bé à, người Jung-kook oppa thích là tôi. Em dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là người thứ ba xen vào thôi. Jung Eun-hye cười, lúc này dù có đụng chạm hay bám dính đến đâu, Jeon Jung-kook đều không có phản ứng, không có nói lời chán ghét hay đẩy ra, ngược lại còn đứng im mặc kệ, không là thích thì rốt cục là cảm xúc gì. Cô ta tự tin với bản thân trong những phán đoán này. Trong tình yêu của Jeon Jung-kook, Jung Eun-hye chính là nữ chính có được tình yêu, có được hào nhoáng vinh quang, còn nhỏ chỉ là một nữ phản diện xấu xa có ý đồ dòm ngó chàng trai tuyệt vời đã là hoa có chủ. Nên là diệt tận gốc, Jung Eun-hye cười, ngại gì ác để đối đầu với các ác, cách chương.